phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 99, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả xem nhẹ các loại bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp, hiện tại chuyện quan trọng nhất là, xem xét vị diện này là như thế nào đi. Mạc Vân Quả đứng lên, nhìn hoàn cảnh xung quanh Khắp nơi đều là cây cối, nhìn không ra là nơi nào. Cách cô khoảng 10 mét, có một người nam nhân tóc dài nằm đó, Mạc Vân Quả có thể ngửi được trong không khí mùi máu tươi, đó là hương vị thật mới mẻ. Mạc Vân Quả đi qua đi, ngồi xổm xuống chọc chọc hắn. Thật vất vả mỗi nam nhân nào đó mới bám vào thân thể người này, ngón tay của thân thân so với tưởng tượng của mình còn mềm hơn. Nhưng mà, vì cái sao nàng lại muốn chọc chọc mình nhỉ? Nhiệm vụ vị diện, làm hiên viên Mạc Hoa danh truyền xa. Giọng nói đoàn tử ở phòng phát sóng, trực tiếp vang lên cũng thành công khiến cho Mạc Vân Quả chú ý, Mạc Vân Quả dừng động tác của mình lại, ở trong đầu hỏi, Hoa danh truyền xa là cái gì? Nếu ta không nhầm, nhiệm vụ lần này là làm cái tên hiên viên Mạc này trở thành một cái hoa tâm đại củ cải. Luôn cảm thấy hệ thống bố trí nhiệm vụ thật kỳ ba. Biến một người nam nhân trở thành hoa tâm đại củ cải gì đó. Không phải rất dễ hoàn thành sao? Đúng vậy, đây không phải là bản tính của nam nhân sao? Nam nhân cũng có một lòng một dạ nha. Ai, dù sao ta cảm thấy thế giới này không có gì xem đầu, hoàn thành nhiệm vụ không phải quá dễ dàng sao? Đúng vậy, ta đi xem kênh phát sóng trực tiếp khác tương đương, ta cũng đi, đi luôn đi, tiểu quả quả ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ta cũng vậy, còn có ta, phòng phát sóng trực tiếp hiện lên một loạt spam, Mạc Vân Quả nhìn chỗ bình luận kia trong lòng hình như có chỗ nào đó giống như bị xúc động một chút nhưng mà cái cảm giác biến mất quá nhanh, nàng còn không có kịp cảm nhận dư vị, đã biến mất không thấy. Hiên viên Mạc vẫn luôn nằm dạp trên mặt đất thấy thân thân nhà mình vậy mà không để ý đến hắn, trong lòng lột bột một tiếng, nàng sẽ không cho rằng mình đã chết đi. Vì có thể hấp dẫn thân thân nhà mình chú ý, hiên viên Mạc quyết đoán trở mình, sau đó rên rỉ một tiếng. Đau, thấy hiên viên Mạc lưu loát xoay người Mạc Vân Quả. Hiên viên Mạc thật lâu không có cảm giác được động tác của Mạc Vân Quả, chỉ có thể lặng lẽ mở to mắt chuẩn bị nhìn xem tình huống. Nhưng mà khi mở to mắt vừa thấy, Người đâu, hiên viên Mạc nhìn trái nhìn phải cuối cùng bằng thị lực. Phi thường thấy Mạc Vân Quả đứng cách đó 10 mét, lúc này, hiên viên Mạc cũng bất chấp tất cả trực tiếp xoay người đứng lên, cũng không rảnh lo miệng vết thương còn đang đổ máu, vội vàng đi về phía Mạc Vân Quả, không, là chạy tới. Mạc Vân Quả thấy phía sau có tiếng động, vừa xoay người lại, liền thấy được đôi mắt sáng lên của hiên viên Mạc. Mạc Vân Quả đang được người trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ đi tìm thuốc cầm máu. Người trong phát sóng trực tiếp. Giống như thấy người bị thương kia là giả, hiên viên Mạc giống như cũng không nghĩ tới Mạc Vân Quả sẽ đột nhiên xoay người lại, thân thể hắn cứng đờ trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho đúng. Nhưng mà trên thực tế, ai nha, thân thân xoay người lại, làm sao bây giờ, ta phải đối mặt với thân thân như thế nào đây, cuồng huyễn tàn khốc, hay là đáng yêu sô ta manh, hoặc là ôn nhu hiền huệ. A phi, hiền huệ là cái quỷ gì, ai nha, ánh mắt thân thân nhìn mình thật đáng yêu. Không được, nhịn xuống, không thể ăn đậu hủ cả thân thân như vậy được, không đúng a, đã nói là thân thân của nhà ta, như vậy ôm nàng một cái hẳn không tính là ăn đậu hủ đi. Chắc là không tính đi, edit tưởng nam thần ai ngờ là .nam thần kinh tt trả hình tượng kim chủ cao quý lãnh diễm lại đây cho ta, hu. PS ta cha từ thân thân nghĩa là thân ái, thân thiết. Mà không biết để như thế nào hay cứ để thân thân vậy. Cách chương.